Siêu cấp đại gia, chương 886, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chử Điền khẽ cười, vỗ vỗ bả vai Bì Hầu nói. Bì Hầu, hôm nay tôi nghe nói Giang Nam xảy ra chuyện lớn. Có bạn gái của một nhân vật lớn bị người ta trói lại. Anh có biết chuyện này không? Bì Hầu nghe vậy lập tức sửng sốt. Trên trán suýt nữa thì đổ mồ hôi lạnh. Anh ta hoảng hốt, mà mấy người bên cạnh anh ta lúc này cũng đột nhiên trở nên cẩn thận. Ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Nếu bị Chử Điền phát hiện ở đây, số tiền này có phải sẽ tới tay kẻ khác không? Rất có khả năng Chử Điền là người của đối phương. Anh Điền thật biết nói đùa. Loại người thấp bé như tôi sao có thể nghe được chuyện như vậy chứ? Bì Hầu cười cười giải thích. Anh khẩn trương cái gì chứ? Tôi chỉ là hỏi chút thôi. Anh biết không, người đó chính là ân nhân của tôi. Nếu như biết ai trói bạn gái anh ta lại, tôi nhất định sẽ băm vằm tên đó ra thành trăm ngàn mảnh. Khi nói lời này, cả người Chử Điền trở nên âm hiểm. Lúc này, Bì Hầu sợ tới mức run rẩy hai chân. Phải biết rằng người bây giờ đang ở dưới tầng hầm. Nếu Chử Điền thật sự tìm được người thì mấy người họ căn bản không thể nghĩ tới chuyện đi ra ngoài được. Vâng vâng, anh Điền. Tôi sẽ giúp anh lưu ý một chút. Em xem hôm nay anh tới đây là để. Bì Hầu đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác. Nếu tiếp tục nói, anh ta sợ là mình sẽ sợ hãi mà để lộ sơ hở mất. Lúc này ánh mắt Chử Điền quét về phía cửa phòng. Nhìn Bì Hầu nói. Sao nào? Lẽ nào không muốn mời tôi vào ngồi? Bì Hầu ngượng ngùng cười. Vội vàng lễ phép giải thích. Anh Điền. Nơi đó là nơi bình thường chúng tôi nghỉ ngơi. Anh biết đấy, đàn ông con trai, vừa bẩn vừa hôi nên không dám mời anh vào. Hiện giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Hôm nay để Bì Hầu tôi mời anh Điền đi ăn bữa cơm. Hy vọng anh Điền nể mặt tôi. Lúc này, điện thoại của Chử Điền đột nhiên vang lên. Là một tin nhắn của Lý Mạc gửi tới. Sau khi nhận được tin nhắn, sắc mặt Chử Điền đột nhiên thay đổi. Xoay người nói với mấy tên thuộc hạ phía sau. Bao vây nơi này lại cho tôi. Nghe được lời này, Bì Hầu sợ tới sửng sốt. Liên tục giải thích. Anh Điền, anh làm gì vậy? Tôi, chúng tôi đâu có trêu chọc gì tới anh. Chử Điền hừ lạnh một tiếng. Bì Hầu, anh thật to gan. Dám bắt bạn gái của đại ca tôi. Xem ra anh chán sống rồi. Nghe được lời này, Bì Hầu và đồng bọn biết được mọi chuyện đã bại lộ. Trước mắt không thể nào tránh được. Ý chí ham sống thôi thúc bọn họ nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Sắc mặt Bì Hầu hơi ngưng lại. Chỉ vào đám người Chử Điền quát. Anh Điền, nếu anh đã như vậy thì đừng trách Bì Hầu tôi không khách khí. Các anh em cầm lấy vũ khí. Liều mạng với bọn họ. Mấy tên đồng bọn sôi nổi lấy dao côn gậy gộc trên bàn ghế ở bên cạnh ra. Làm tư thế liều mạng với Chử Điền. Hai nhóm người rất nhanh bắt đầu đánh nhau tới tấp. Chỉ là đám người Bì Hầu liều chết đánh một trận. Ỷ vào khí thế đó mà chiếm thế thượng phong. Thế nhưng không lâu sau, đám thuộc hạ khác của Chử Điền ào ạt vọt vào từ ngoài cửa. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của anh ta. Chỉ cần một cú điện thoại chưa đầy 5 phút sau chắc chắn sẽ có người tới. Những người vừa tới cầm trong tay dao găm và ống thép. Khí thế và số lượng hoàn toàn áp đảo đám Bì Hầu. Không đến vài phút đám Bì Hầu đã hoàn toàn mất khả năng chống cự. Một đám nằm sõng xoài trên mặt đất kêu la thảm thiết. Chử Điền cũng không nói nhảm nhiều với Bì Hầu. Trực tiếp dẫn người đi vào căn phòng. Tiến vào phòng mới phát hiện bên trong rỗng tuếch. Không hề thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Đưa Bì Hầu vào. Chử Điền ra lệnh cho thuộc hạ. Rất nhanh sau đó. Mấy người đã kéo Bì Hầu tới. Nói, người đâu? Chử Điền đi tới trước mặt Bì Hầu. Lạnh giọng hỏi. Bì Hầu chậm rãi ngẩng đầu. Trong lòng vẫn ấp ủ một tia may mắt. Ra vẻ ấm ức nói. Người nào? Anh Điền. Anh vô duyên vô cớ đánh chúng tôi một trận. Tôi làm sao biết được anh tới đây vì ai chứ? Chử Điền cười lạnh một tiếng. Cầm lấy chai bia phía sau đập vỡ tan. Sau đó, Chử Điền cầm lấy mảnh vỡ chai bia kề sát vào cổ Bì Hầu. ở đây giết chết một người cũng chẳng có ai phát hiện cả đâu. Có nói hay không? Sắc mặt Trử Điền âm u, lạnh lùng uy hiếp. Bì Hầu sợ tới mức run rẩy, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi. Tôi nói, ở tầng hầm, đừng giết tôi. Bì Hầu hoảng loạn nói. Chuyện tới nước này, anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn để giữ lại mạng sống cho mình mà thôi. Trử Điền dẫn người tới tầng hầm. Khi nhìn thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn bị trói trong góc, vội vàng bảo thuộc hạ cởi trói cho cô ấy. Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy Trử Điền xuất hiện còn tưởng là người của Bì Hầu. Sợ tới mức run bần bật. Anh, các người muốn làm gì? Lâm Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi hỏi. Trử Điền thấy thế vội vàng tiến lên giải thích. Cô Nhuyễn Nhuyễn, chúng tôi là người của anh Thẩm Lãng. Thật sự xin lỗi đã tới chậm khiến cô sợ hãi. Thấy Trử Điền nói vậy, Lâm Nhuyễn Nhuyễn mới thở phào một hơi. Trử Điền đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra ngoài cửa. Đưa điện thoại cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Bảo cô ấy gọi điện thoại cho Thẩm Lãng báo với anh một câu bình an. Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhận lấy điện thoại. Mở ra chiếc điện thoại quen thuộc. Sau khi Thẩm Lãng nhận được điện thoại của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng như chút được gánh nặng. Ân tình này của Trử Điền, Thẩm Lãng sẽ nhớ rõ. Sau khi Lâm Nhuyễn Nhuyễn gọi điện cho Thẩm Lãng, phía Hoàng Chí Thành cũng gọi cho Thẩm Lãng một cuộc điện thoại. Bởi vì Trử Điền đã tịch thu toàn bộ điện thoại di động và thiết bị thông tin của đám người Bì Hầu cho nên Bì Hầu không có cách nào để liên lạc được với Hoàng Chí Thành. Thế nào, đã chấp nhận thỏa thuận chưa? Trong điện thoại, giọng Hoàng Chí Thành có chút đắc ý, sắc mặt Thẩm Lãng bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, Hoàng Chí Thành, lẽ nào anh thật sự cho rằng tôi sẽ vì một người phụ nữ mà giao cả tập đoàn Phi Vũ cho anh sao? Hoàng Chí Thành khinh thường cười nói, nếu như anh không cho tôi thì tôi cũng chẳng tổn thất gì. Có điều đáng tiếc cho cô người yêu của anh, sau này có lẽ sẽ phải tới vũ trường tiếp khách. Không biết đến lúc đó anh Thẩm Lãng sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Một cánh tay khác của Thẩm Lãng khẽ nắm chặt, hận không thể đâm chết Hoàng Chí Thành ngay lập tức. Nhưng có điều không biết hiện giờ Hoàng Chí Thành đang ở đâu. Thẩm Lãng cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Hợp đồng đã ở trong tay tôi. Anh đang ở đây. Tôi sẽ tự mình tới đưa cho anh. Thẩm Lãng nói. Nghĩ tới sức mạnh của Thẩm Lãng, Hoàng Chí Thành vẫn có chút do dự. Anh sợ cái gì? Bạn gái tôi ở trong tay anh mà. Hoàng Chí Thành, anh sẽ không nhát gan vậy chứ? Thẩm Lãng cười nhạo nói. Được, 10 phút sau tôi nói địa điểm cho anh. Tôi cảnh cáo anh, chỉ một mình anh tới thôi. Nếu không anh đừng hòng nhìn thấy bạn gái của mình. Hoàng Chí Thành nói xong lập tức cắt đứt điện thoại. Mà ở phía bên này, Hoàng Chí Thành để đề phòng ngộ nhỡ, còn gọi điện thoại cho Bì Hầu để xác nhận xem Lâm Nhuyễn Nhuyễn còn ở trong tay anh ta không. Cách chương.